Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, 277. Chương 277 Cổng Lớn Đích Nữ. Có một lần mơ thấy chính mình thành một cái thái giám. Vì lấy lòng những cái đó cái gọi là nương nương. Học xong vì nữ nhân chải đầu mặc quần áo, giúp các nàng cởi giày rửa chân. Thật là kỳ quái, hiện giờ ngẫm lại chỉ cảm thấy ghê tởm, đều xấu hổ với thừa nhận đó là chính mình. Cũng không biết, khi đó là bởi vì cái gì kiên trì sống sót. Mỗi lần có chết ý niệm, suy nghĩ một chút người liền cảm thấy thực không cam lòng a. An Lãng này buồn bã, mỏi mệt đến cực điểm lầm bầm thanh âm lệnh minh ta phồng lên một bụng khí vô tri vô giác tiết, mỗi lần đều là như thế này. Ở nàng vô cùng phẫn nộ thời điểm, hắn là có thể dùng các loại lời nói đem nàng tức giận rời đi. Minh ca nhắm mắt, không muốn lại xem trước mắt gương mặt này, càng không muốn chính mình bị trước mắt gương mặt này mê hoặc đúng mực toàn vô. Nàng nghe được chính mình bình tĩnh đạm mạc thanh âm. An Lãng, ta hận ngươi, hận ngươi, loại này hận khắc vào cốt tủy. Lạc tiến thần hồn, hận suy nghĩ một chút người liền nghiến răng nghiến lợi. Ta thích ngươi a. An Lãng cúi đầu hôn nàng nhắm chặt mặt mày. Ta thích ngươi thì tốt rồi. Ngươi không phải nói ta chỉ lo chính mình cảm thụ sao? Ta cũng cảm thấy ta chỉ lo chính mình cảm thụ. Ta mới mặc kệ ngươi có hận hay không ta. Ta chỉ nghĩ chính mình thích ngươi. Bá trụ ngươi. Đem người buộc đến bên người mỗi ngày đều có thể làm ngươi. An Lãng ngươi cái hỗn đản, ngươi cùng cầm thú có cái gì khác nhau? Minh ca rõ ràng vô cùng phẫn nộ, cũng không biết vì cái gì. Đôi mắt nhắm chặt nàng nước mắt lưu càng thêm mãnh liệt. Liền dường như không chịu nàng khống chế. Bị An Lãng ngón tay càng lau càng nhiều, ta cùng cầm thú vẫn là có khác nhau. Ta có mặc quần áo, y quan cầm thú, nga, không sai biệt lắm, Minh ca khí vừa quay người, tưởng đem An Lãng kia một đôi tay cấp ném ra, kết quả hắn tay trở về vừa thu lại, nàng liền đi theo đâm vào hắn trong lòng ngực, đừng khóc. An Lãng nói, gương mặt này vốn dĩ liền xấu, vừa khóc càng không thể nhìn, ngoài cửa lúc này truyền đến thịch thịch thịch tiếng đập cửa. Xuân Mai gọi, tiểu thư, bên ngoài có người tìm ngươi, nói nàng có rất quan trọng sự muốn gặp ngươi, là dịch ra người, Xuân Mai muốn nói lại thôi, đại khái là phòng bị trong phòng một người khác, cũng không có tiếp tục nói tiếp, nga nga. Minh ca hỏi, là ai? Nghĩ đến chính mình hiện tại cái dạng này, vạn nhất Xuân Mai tiến vào nhìn đến liền không xong, toại lập tức lại nói. Ta lập tức ra tới, ngươi làm nàng chờ một lát. An Lãng trợ giúp Minh ca cầm quần áo sửa sang lại hào. Ta và ngươi cùng nhau đi ra ngoài, không được. Minh ca không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Xuân Mai các nàng nhìn đến ta như thế nào giải thích? Ngươi hoặc là ở chỗ này chờ, hoặc là trèo tường hồi ngươi cách vách sân đi. Ta tới thời điểm chính là chính đại quang minh tiến vào. Lai Phúc không biết thấy ta bao nhiêu lần. Ngươi cái kia Xuân Mai hôm nay cũng nhìn đến ta ở ngươi nhà ở đâu. Ngươi như vậy che che giấu giấu. Ngược lại làm các nàng cảm thấy ngươi trong lòng có quỷ. Dịch ra người chán ghét đã chết. Nếu không phải lưu trữ cấp Minh ca giải buồn. Hắn đã sớm đem những người này cấp rửa sạch. An Lãng làm lơ Minh ca kia cơ hồ phun ra hỏa tới ánh mắt. Thong thả ung dung đem chính hắn quần áo mặc tốt, lúc này mới giữ chặt Minh ca tay cùng nhau hướng ra ngoài đi đến. Ngoan, ta đáp ứng ngươi không bức bách ngươi gả tiến quân ra. Nhưng là ngươi nơi này ta tổng không thể vẫn luôn lén lút đi. Tuy rằng trộm hán tử rất kích thích, bất quá hai ta cảm thấy vẫn là tế thủy trường lưu hào. Trộm hán tử cay rắm. Tế thủy trường lưu cái rắm. Minh ca hoành hắn liếc mắt một cái. Ném ra hắn tay. Chính mình trước đi ra ngoài. Ta có khách nhân. ngươi đừng đi theo ta, ngươi có thể có cái gì khách nhân. Tả Hữu bất quá dịch ra những người đó, ta ở còn có thể giúp ngươi tráng thế. Ngươi lại không phải một cái sẽ gâu gâu kêu cẩu. Tráng cái gì thế, ta so cẩu càng dùng được. Ta có thể làm ngươi hàng đêm mất hồn. Ra cửa, Minh Ca quyết đoán đình chỉ miệng. Không hề phản ứng phía sau này chỉ tiểu hoàng người, vào phòng khách. Không nghĩ tới ngồi ở trên ghế người sẽ là Dịch Tử Hinh, một bên đứng Xuân Mai vẫn luôn ở trộm đánh. Giá Dịch Tử Hinh, thấy Minh Ca ra tới, còn không có mở miệng liền thấy được Minh Ca phía sau Quân Mạc Dẫn. Bị Quân Mạc Dẫn kia ánh mắt đảo qua, nàng đến miệng nói một lộc cộc đều nuốt đi xuống, rũ xuống mắt. Yên lặng lui đi ra ngoài, tỷ tỷ, ngươi mau cứu cứu ta, tỷ tỷ. Dịch Tử Hinh nhìn đến Minh Ca, lập tức quỳ dạp xuống nàng trước mặt thất thanh khóc giống. Tỷ tỷ, nàng ngẩng đầu đi kéo Minh Ca góc váy, chợt lóe mắt thấy tới rồi từ Minh Ca phía sau ra tới Quân Mạc Dẫn. Kia bổn bi thương tiếng khóc đột ngột đình chỉ. Liền giống như bị người bóp chặt yết hầu thất thanh giống nhau, Minh Ca nâng lên góc váy sai khai. Dịch Tử Hinh tay, ngồi ở một bên trên ghế, lúc này mới ngẩng đầu kinh ngạc đánh giá ăn mặc một thân bình thường thôn cô phục. Trên mặt xám xịt, tóc cũng có chút tán loạn Dịch Tử Hinh. Di, ngươi là ai? Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta là Tử Hinh, ta là Tử Hinh nha. Có cái Quân Mạc Dẫn ở bên cạnh, Dịch Tử Hinh theo bản năng khiến cho chính mình khóc mỹ quan nhu nhược chút. Tỷ tỷ, biểu ca, các ngươi cứu cứu ta. Ô ô ô, ta thật là vô pháp sống. Tử Hinh, ta muội muội, không phải đã sớm đã chết sao? Nơi nào có cái gì có sống hay không nha? Minh Ca nhướng mày, kia kinh ngạc thần sắc làm Dịch Tử Hinh sửng sốt. Tỷ tỷ. Dịch Tử Hinh duỗi tay che miệng, nước mắt phác rào mà rơi, thương tâm muốn chết. Tỷ tỷ, ngươi đừng như vậy, ta không nghĩ tới ngươi còn ghi hận lúc trước sự tình. Ngươi đừng như vậy, ta là muội muội của ngươi, chúng ta có chuyện gì có thể hận cả đời. Quân biểu ca hiểu lầm ngươi, ta hướng hắn giải thích. Nàng nói liền quỳ chuyển qua Quân Mạc Dẫn trước mặt, hơi hơi ngẩng chính mình khuôn mặt nhỏ thê thê cầu xin. Biểu ca, tỷ tỷ cũng không phải thiệt tình phải gả cho tỷ phu. Là trong nhà lão tổ tông cùng cha làm tỷ tỷ gả. Tỷ tỷ bất đắc dĩ, mới gả cho tỷ phu. Biểu ca ngươi không cần oán trách tỷ tỷ. Cha mẹ chi mệnh không thể trái. Tỷ tỷ nàng cũng không có cách nào. Phụ thân bọn họ thật sự thật quá đáng. Bọn họ đem tỷ tỷ gả cho tỷ phu người như vậy, hiện giờ lại đánh thượng ta chủ ý, muốn đem ta gả cho một cái nửa lão bát mười nhi nữ song toàn lão nam nhân. Ô ô ô, biểu ca ngươi xem ở tỷ tỷ mặt mũi thượng cứu cứu ta đi. Tay nàng túm đến An Lãng quần, thấy An Lãng không có kháng cự, trực tiếp ôm lấy An Lãng hai chân. Anh tiểu miêu nhi khóc thút thít nàng, ngực tựa vô tình ở An Lãng trên đùi cỏ a có. An Lãng nhìn chằm chằm Minh Ca nhìn chằm chằm Dịch Tử Hinh, cái này muội muội rốt cuộc gì thời điểm mới có thể quay đầu đến. Xem nàng cái này chính chủ đâu, lại không phải điều cầu, An Lãng chân có cái gì hảo có, hơn nữa cái này An Lãng thế nhưng cũng không né khai. Thật đủ ghê tởm, mắt nhìn Minh Ca kia mặt càng ngày càng không kiên nhẫn. Lập tức có bảo tẩu xu thế, An Lãng lúc này mới nhấc chân đối Dịch Tử Hinh nói. Ngươi như vậy thích cọ, vừa vặn đế giày ô uế, ngươi đem ta đế giày cọ một cọ, không đợi Dịch Tử Hinh phản ứng. Hắn kia chân đá đến Dịch Tử Hinh trên vai đem nàng đá tới rồi Minh Ca trước mặt. Nhìn Minh Ca lấy lòng lầm bầm lầu bầu, đem ta quần áo cọ như vậy dơ, thật ghê tởm, ngoặc kép, hết chương.